Chồng mù vợ ngốc, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Xuân suy nghĩ một chút. Tôi muốn ăn tất cả những món ngon ở thành phố S, nhưng tôi chỉ có một cái miệng và một cái dạ dày. Tôi cần thời gian để ăn hết những món ngon. Thu Thu cũng gật đầu. Đúng đúng, chúng a không thể lãng phí thời gian tại nơi làm việc và trở thành những cỗ máy. Điều này đi ngược lại ý định ban đầu của chúng ta là cùng nhau kiếm tiền. Có phải vậy không? Thưa boss, Ứng Hiểu Vi cười gật đầu. Cô nói với mọi người nhưng liếc Đông Đông. Đông Đông hiện đang hơi lo lắng. Mọi người nên dẫn cậu ấy đi cùng để thư giãn. Biết đâu cậu sẽ tìm được người mình thích. Làm bạn gái của mình. Mặt Đông Đông đỏ bừng. Anh trợn mắt nhìn cô. Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi lo lắng? Ứng Hiểu Vi nhanh chóng cười xin lỗi. Những người khác cũng cười theo. Gây náo loạn cả một góc phòng. Mối quan hệ bền chặt của họ được phát triển qua nhiều năm trên Internet chỉ trở nên bền chặt hơn khi họ gặp gỡ trực tiếp. Mục tiêu chung của họ là định hình gem quân theo cách họ muốn. Vào buổi chiều, trong lúc Ứng Hiểu Vi đang đắm chìm trong công việc thì có cuộc gọi của Bùi Khánh Hùng. Ứng Hiểu Vi sững sờ. Theo bản năng, cô nhìn xung quanh xem có người hầu nào đang theo dõi mình không. Bốn người bạn ngước nhìn cô một cách khó hiểu. Cô đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác để họ im lặng trước khi bắt máy. Hiểu Vĩ, giọng của Bùi Khánh Hùng nghe rất nhẹ nhàng. Vâng, thưa ba, giọng nói của Ứng Hiểu Vi lập tức trở nên rụt rè. Bốn người bạn ngây người ra. Bùi Khánh Hùng hỏi, Hiểu Vi, con có bận không? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Con bận, ba ơi, Hiểu Vi rất bận. Ứng Hiểu Vi rất nghiêm túc trả lời. Ồ, con đang bận gì vậy? Bùi Khánh Hùng rất ngạc nhiên. Ứng Hiểu Vi thở dài. Ba ơi, con đang chơi một trò chơi mới. Con đang xây dựng một gia đình và nuôi bốn con gà nhỏ. Ồ, nó thực sự quá khó. Chúng chơi bời suốt ngày đêm. Theo đuổi con cho đến khi con mệt chết đi được. Ánh mắt Ứng Hiểu Vi quét qua bốn gương mặt một cái rồi nhận lấy ánh mắt tử thần của bọn họ. Bùi Khánh Hùng có lẽ không nói nên lời khi nghe điều đó. Giọng ông trở nên thờ ơ, Hiểu Vi. Ba cần con giúp một việc. Ứng Hiểu Vi điều chỉnh lại tư thế ngồi. Chắc chắn rồi. Ba, làm thế nào để con giúp ba? Bùi Khánh Hùng rất hài lòng với thái độ của Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, ngày mai là cuối tuần. Con mời nhị thiếu gia nhà họ Trương và thiếu gia họ Đặng cùng nhau dùng bữa. Bố, mẹ và em gái của con rất nhớ con. Mẹ con sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon cho con. Con thấy thế nào? Vâng, con đồng ý. Ứng Hiểu Vi vỗ tay dậm chân mừng rỡ. Hiểu Vi, nhớ dẫn theo Trương nhị thiếu gia và Đặng thiếu gia đi cùng. Bùi Khánh Hùng nhấn mạnh. A hát hát, Ứng Hiểu Vi cảm thán. Chuyện gì vậy? Bùi Khánh Hùng có vẻ hơi lo lắng. Cách Trương,